Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, câu cá trúng mùa lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu bờ sông một đại nhân một đứa nhỏ ngồi. Ở nhỏ trên băng ghế câu trước cá, nhưng mà bọn họ trong thùng nước, nhưng là một con cá cũng không có. Hai người này không phải người khác, chính là Smith Lâm và Eileen. Đại thúc, thế nào còn không có cá à? Eileen hứng thú vậy dần dần sắp bị cái này nhàm chán thời gian tách ra. Đã biểu hiện có chút không nhịn được. Smith Lâm cũng không tốt hơn. Tay trái nâng quay hàm, liếc một Eileen một mắt nhàn nhạt nói một câu nói. Các loại, không nên gấp gáp, chúng ta muốn tâm bình khí hòa. Eileen bĩu môi không nói lời nào. Nhìn chằm chằm cá trôi. Bỗng nhiên Eileen cần câu bị một cổ lực lớn xé lập tức. Eileen không phòng bị thiếu chút nữa bị kéo xuống. Đại thúc, cá, có cá. Eileen kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mặt đầy hưng phấn. Smith Lâm cũng bị thức tỉnh. Nhanh chóng dặn dò một câu. Dựa theo ta chỉ ngươi ngươi. Từ từ quấn dây. Nó nếu là vùng vẫy, ngươi liền xem nó mấy vòng, dây dưa nó thể lực, ta biết. Đại thúc, tiểu ngư ngư ngươi sẽ chờ bị ta ăn đi. Eileen cười hì hì lộ ra hàm răng trắng noãn. Sau đó từ từ chuyển động quay bánh xe quấn dây. Rất nhanh một con cá lớn liền lên tới. Smith Lâm lanh tay lẹ mắt một người vô cùng tốc mò lưới cá liền bị mò ở. Con cá này được có cái 15-16 cm. Ước chừng có 1 kg hơn. Không tệ à, Eileen. Tiếp tục cố gắng lên, vốn là vẫn không thế nào có hứng thú. Eileen bị đột nhiên tới ngạc nhiên mừng. Dỡ một kích, vậy tinh thần tỉnh táo. Vội vội vàng vàng đi mồi câu cắt xong. Sau đó ném ra ngoài. Hưng phấn ngồi ở nhỏ trên băng ghế chờ hạ một con cá mắc câu. Smith Lâm thấy một màn này là vừa buồn cười lại không có tiếng nói. Bất quá ngay tại hắn muốn chuyện thời điểm, bỗng nhiên bị lôi lập tức. Lập tức hắn liền phát giác cần câu dị động. Có cá mắc câu, ta đi, may ta phản ứng mau. Đừng nghĩ chạy, còn muốn tránh thoát đi ra ngoài. Ta trước xem một lát, 2 phút sau dây câu dao động biên độ nhỏ đi. Smith Lâm biết con cá này không khí lực. Có thể kéo lên, vì vậy Smith Lâm nhanh chóng mà ổn định quấn dây. Một cái 10 mấy cm cá lớn bị quăng bên bờ. Con cá này vẫn còn ở quay cuồng. Eileen cũng là cao hứng vừa nói. Đại thúc thật là lợi hại, thật là lớn cá, tốt mập và ăn thật ngon đi. Hẳn, trước một câu Smith Lâm vẫn là rất hưởng thụ. Bất quá phía sau nói thiếu chút nữa không để cho Smith Lâm ngất đi. Hóa ra ngươi cái này nha đầu chính là vì ăn tới. Cầm cá thả vào trong thùng nước đậy kín. Phòng ngừa cá nhảy ra trong thùng lật tới trong sông đi. Loại chuyện này cũng không phải chưa có phát sinh qua. Chính là hắn còn không có vượt qua đến ở đây thời điểm. Ở nông thôn thời điểm thường xuyên xuống sông bắt tôm bắt cá. Một đám đứa nhỏ ở đó bắt cá chơi. Thời điểm đó con sông và nơi này con sông kém không nhiều. Có một lần Lâm Phong, Smith Lâm, hắn đi ra ngoài chơi đói. Khi đó hắn đúng lúc là 10 tuổi đi. Ở trong sông dự định câu mấy con cá nướng ăn. Loại chuyện này hắn vậy không phải lần thứ nhất làm. Cần câu chính là một sợi dây, một cái dáng dấp nhánh cây. Sau đó mồi câu chính là vùng lân cận trong đất đào được con giun. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là ông trời đáng thương hắn. Thật đúng là bị hắn câu được một cái. Hưng phấn qua đầu Lâm Phong không muốn như vậy nhiều. Liền trực tiếp cầm cá vứt xuống bên bờ. Hắn nghĩ là cá rời đi nước tổng sẽ không sẽ bay đi. Nhưng mà hắn không ao ước cá sẽ không bay. Hắn sẽ lật à. Ngay tại hắn câu cá thời điểm, con cá này đào đào đụng phải một hòn đá lộn tới trong nước. Nghe được động tĩnh Lâm Phong chợt vừa thấy, trợn tròn mắt, cá không có, Từ đó sau đó hắn câu cá vậy đều là mang thùng nước. Không có thùng liền đào một hố nhỏ cầm cá bỏ vào dùng tấm ván ngăn chặn. Ở trên cao bên để lên đá. Hai người cứ như vậy câu trước cá thưởng thức trong rừng rậm cảnh sắc. Còn như Eileen đã sớm là bị câu cá ngạc nhiên mừng rỡ xông lên đầu óc mê muội. Vẫn là ăn quà vặt. Thời gian luôn luôn vừa ý cá trôi mấy giây. Vẻ mặt lộ vẻ rất là hưng phấn. Hiển nhiên nàng đối với câu cá lúc này là thật có hứng thú. Cái này nha đầu nên sẽ không thành trên lịch sử cái đầu tiên long tộc câu cá chuyên nghiệp học. Nề đi, vẫn là long tộc công chúa. Không dám tưởng tượng à, Smith Lâm mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn có chút trình độ. Đây chẳng qua là hắn ảo tưởng không thực tế mà thôi. Đến xế chiều, hai người ở bờ sông câu cá câu hơn 3 tiếng. Câu đi lên tất cả lớn nhỏ cá tổng cộng 23 cái. Nặng nhất 1 kg hơn. Nhẹ nhất cũng là 0,5 kg hơn cỡ đó. Có thể nhìn ra được nơi này hoàn cảnh rất tốt, chất lượng nước rất tốt, cá rất tươi đẹp. Hụ hụ hụ, nói lạc đề, được rồi, Eileen, thu dọn đồ đạc, chúng ta về tiệm, xử lý một chút những cá này, sau đó chế tạo cá khô. À, tốt, đại thúc, Eileen cầm băng ghế. Smith Lâm cầm hai cái thùng cá thả tới một chỗ, sau đó là một cái ma pháp chưa đến nỗi quá nặng. Ngoài ra cũng biết liền một cái ma pháp bình phong che chở cách ly thùng miệng, để tránh cá đụng tới. Thừa dịp Pinlin không chú ý, hắn cần câu, thùng nước, mồi câu dương, toàn bộ một cổ não bỏ vào mô bản trong không gian. Chỉ để lại nhỏ băng ghế. Eileen ngươi cầm nhỏ băng ghế đi. Ta xách cá thùng không tiện. Smith Lâm làm bộ như rất tốn sức dáng vẻ. Trên thực tế vậy chỉ bất quá muốn cho Eileen chịu khổ một chút. Để cho hắn biết lao động vinh quang nhất đạo lý. Đúng, chính là đạo lý này. À, Eileen ồ một tiếng đi ngay cầm băng ghế đi. Hai người đi ở rừng rậm trên đường mòn. Thoạt nhìn là như vậy hài hòa tốt đẹp. Bất quá một giây kế tiếp Eileen không làm. Đại thúc chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Eileen mặc dù là long thể chất so người bình thường tốt, nhưng vậy cuối cùng chỉ là một bé gái thôi, còn không có rèn luyện đến trình độ đó. Smith Lâm cũng không phải làm bằng sắt, vậy thì hơi mệt chút. Cũng là ngừng lại, buông xuống thùng, ngồi ở trên băng ghế nghỉ ngơi một chút đi. Liền nghỉ ngơi 10 phút. 10 phút sau chúng ta trở về, không thành vấn đề. Đại thúc, cái này thật đúng là mệt mỏi à. Bất quá nơi này trái cây rừng và dược thảo ngược lại là thật phong phú. Nhớ kỹ, lần sau nguyên liệu địa điểm ở nơi này đào được, không nghĩ tới đi ra câu một lần cá trở về thời. Điểm tùy tiện nơi nghỉ ngơi đều là thu thập nguyên liệu địa phương tốt. Không thể không nói hắn vận khí là thật được à. 10 phút sau đó, hai người đi đại khái hơn 40 phút mới tính là trở lại trong tiệm. Eileen trực tiếp chạy tới sữa canxi AD cái khung bên. Cầm một chai, mở nắp ra ưng ực liền uống. Có thể coi như là giải khát. Chết khát bổn công chúa, Smith Lâm cũng là thở dài nhẹ nhõm. Từ gửi nghi bên trong cầm một cái kem ly ăn. Vẫn là kem ly được à. Lạnh như băng, lạnh như băng. Hồ tương đương, hai người nghỉ ngơi xong hết rồi. Smith Lâm bắt đầu thu thập những cá này. Bởi vì dọn dẹp cá nội tạng tương đối tốn sức, cho nên Smith Lâm quang thu thập cá sẽ dùng một cái tiếng thời gian. Chủ yếu là hắn không thu thập qua cá. Ở nguyện thế giới thời điểm hắn cũng chính là một ba tốt bảo bảo mà thôi. Trừ sau đó cái mì sợi, ngâm cái mặt. Cũng là sẽ không những thứ khác, dọn dẹp cá kiến thức vẫn là hắn học được liền làm. Sau đó chính là rót vào cá khô chế tạo cơ cái đầu tiên cổng vào. Rửa cá, sau đó xử lý cắt một thiết, cuối cùng mới là thả vào sấy khô dương bên trong. Gia vị sấy khô lượng nước, nhập vị, làm xong hết thảy các thứ này đã đầu đầy mồ hôi. Chủ yếu là sấy khô dương nhiệt độ quá cao. vừa mở ra sẽ có một cổ nóng gió tấn công tới. Thổi được đau mắt, bởi vì sấy khô cần chút thời gian, cho nên Smith Lâm trực tiếp ngồi ở trong quầy nằm ngủ. Eileen cũng là ở một bên chơi ma phương ăn quà vặt. Bọn họ lại không chú ý tới từ cửa đi qua Lai Gam Lai Đức. Chỉ như vậy cùng nguy cơ sát vai mà qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cius-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.